Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, kịch chiến. Phần Vân muốn đánh bại Á Long tộc cường giả Long Vũ. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, có thể nói là cực kỳ khó khăn, nhưng nếu là giảm xuống yêu cầu, chỉ cần đạt được đối phương huyết dịch, đồng thời trước tiên cùng Tần Thư trong tay khế ước quyển trục đụng vào, thì lộ ra đơn giản rất nhiều. Ha ha, làm sao, muốn cùng ta nhất chiến a? Long Vũ ha ha cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thu thập thất thải thạch đi. Nói không chừng còn có thể bắt kịp ta. Bất quá ngươi nếu là đồng ý, chỉ cần ta trở thành yêu hoàng, thì hứa ngươi phần thiên tước tộc lại thịnh thế ngàn năm. Bất quá việc ngươi cần chính là, Long Vũ ánh mắt biến đến không đồng dạng, nhìn chằm chằm Phần Vân trên dưới thẳng nhìn. Á Long tộc tuy nói tên có một cái long chữ, nhưng cũng không phải là chân chính long tộc, mà chính là trong máu vẻn vẹn có một chút long tộc huyết dịch. Phàm là Á Long tộc đều tính cách vốn dâm, một ngày không cùng mẫu long phiên Vân phúc vũ một phen liền sẽ biến cực kỳ táo bạo, như vậy cũng tốt, giống như một ngày ba bữa thiếu một thứ cũng không được. Phiên Vân phúc vũ cũng đã trở thành Long Vũ sau khi ăn xong việc cần phải làm. Hắn có rất nhiều tiêu khiển đối tượng, có thể một luôn nhớ mãi không quên, vẫn là hồ tộc thánh nữ. Đối phương tư sắc tại yêu tộc thuộc về đệ nhất, không có bất kỳ cái gì một cái nữ yêu có thể so sánh cùng nhau. Đáng tiếc muốn lấy được hồ tộc thánh nữ còn cần thời gian mấy năm, thật là gọi người ăn ngủ không yên a. Long Vũ cảm giác đến thời gian quá dài, coi như chờ được thời gian mấy năm qua vẫn như cũ không chậm trễ chính mình tìm kiếm mới tiêu khiển đối tượng. Giống như tộc đệ nhất nữ yêu, xà tộc thướt tha nữ yêu, hắn đều tự mình thưởng thức qua, đồng thời đặt vào đã có trên trăm nhiều hậu cung đoàn bên trong. Tùy thì chờ đợi bị chọn lựa sủng hạnh, cũng là phần thiên tước tộc. Long Vũ một mực rất muốn nhấm nháp một phen, chỉ là một mực không có cơ hội. Hừ, Phần Vân tức giận, sao cho phép bị người ngôn ngữ nhục nhã, huống chi là sẽ chỉ nửa người dưới suy nghĩ Á Long tộc. Nàng toàn thân tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng, liền không khí như muốn bị thiêu đốt, lấy tự thân làm tâm điểm, mấy chục mét phạm vi hóa thành biển lửa, một đầu hỏa diễm hình thành phần thiên tước dương cánh bay lên không trung, sau đó hóa thành một quả hỏa cầu, bay về phía Long Vũ. Hai đầu sử thi cấp tại yêu tộc số 1 số 2 đại tộc sinh linh chính thức triển khai chiến đấu kịch liệt, hỏa quang trùng thiên, cây cối đều bởi vậy bị nhen lửa. Long Vũ thủy chung mang theo cười, hồ đồ hoàng sáng long lánh, một đạo đinh tai nhức óc long ngâm chấn thiên động địa. Long Vũ biến hóa, triển lộ ra bản thể cao hơn 20 mét cự hình Á Long, toàn thân bao trùm lít nha lít nhít vảy màu vàng, đỉnh đầu hai sừng vàng cam cam, tản ra thổ thuộc tính ba động, mặt đất rung chuyển, từng cây gai đất vụt lên từ mặt đất, bắn về phía ngăn cản bay tới hỏa cầu. Long Vũ không dám khinh thường phần thiên tước công kích, vừa lên đến cũng là thi triển thiên phú. Hắn là Á Long tộc, thuộc tính là đất, đại địa là hắn tốt nhất vũ khí. Vàng cam cam yêu lực rót vào đại địa, một tiếng ầm vang tiếng vang, đại địa nứt ra, từng tòa 100 mét sơn phong như nấm mọc sau mưa măng phá đất mà lên, ngăn tại Phần Vân phía trước. Ngay sau đó, mặt đất nứt ra một đầu đen nhánh không thấy đáy vết nứt, giống như miệng lớn, truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, đem Phần Vân thả ra hỏa diễm đều nuốt vào. Sử thi cấp ải yêu thú thực lực quá kinh khủng. Bích Ngọc độc thiềm xuất phát từ nội tâm cảm thấy e ngại. Kim Cương cùng sử thi không cùng một đẳng cấp sinh vật, song phương chênh lệch to lớn, đến càng nhiều Kim Cương cấp cũng chưa chắc có thể đánh bại Á Long tộc Long Vũ. Nếu không cũng không xứng xưng là yêu tộc đại tộc một trong. Phun, hỏa diễm cùng thổ sơn va chạm, cả ngọn núi nổ bể ra đến, vốn có chút ẩm ướt miếng đất, trong nháy mắt bị sấy khô trình độ, hóa thành bụi đất bay lên đầy trời. Phần Vân tiến thêm một bước, liên tục đánh vỡ vài tòa thổ sơn, rốt cục vọt tới Long Vũ phụ cận, núi lở đất nứt. Long Vũ cười lạnh, thực lực của mình cũng không có như thế không chịu nổi một kích. Hắn bỗng nhiên mở miệng, lại một lần nữa thi triển khác biệt thiên phú. Mặt đất rung động, dạn nứt ra, nếu như đối mặt địch nhân là lục địa yêu thú, nói không chừng thì rơi vào trong cái khe, vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra. Nhưng Phần Vân khác biệt, nàng thuộc tại bầu trời, thuộc về hỏa diễm. Bộ tộc này tại yêu tộc đứng hàng trước Mao, cùng Á Long tộc tương xứng, ẩn ẩn có lực lượng chống lại, hóa thân mặt trời rực cháy. Sử thi cấp ở giữa chiến đấu, không giống yêu thú cấp thấp đám kia, muốn chiến cái mấy ngày mấy đêm, mà là tại trong chốc lát, chỉ thấy thắng bại. Phần Vân hóa thân nóng hổi chân dương, hừng hực nhiệt độ bộc phát ra. Long Vũ ánh mắt ngưng trọng vô cùng, biết rõ Phần Thiên Tước một chiêu này thức đáng sợ, tại cùng với những cái khác người cạnh tranh nhất chiến sử xuất mấy lần. Mỗi một lần đều là lấy thắng lợi kết thúc, người khác ngăn không được, ta có thể. Long Vũ cười ha ha, sớm đã chờ cũng là giờ khắc này, liền xem như đánh không lại, cũng có thể thong dong rời đi. Mục đích của mình chính là vì gián đoạn Phần Vân thu thập thất thải thạch. Mặc dù nói mình tình thế bắt buộc, nhưng phàm là còn cần thận trọng tốt hơn. Chủ yếu hơn chính là còn có thể trêu đùa đối thủ. Mỗi khi thấy đối phương tức hổn hển biểu lộ, khẳng định chơi rất vui. Người hóa thân mặt trời rực cháy, như vậy ta liền hóa thân trọng sơn, nhìn xem người nào lợi hại. Long Vũ quát nói. Toàn bộ thân thể hoàng quang đại tác, tứ chi thật sâu không xuống đất mặt, lấy hắn làm tâm điểm. Phụ cận bùn đất vụt lên từ mặt đất, không ngừng điệp ra phía dưới. Một tòa vài trăm mét cao sơn, bất ngờ tại Bất Diệt Sơn xuất hiện. Đây là Long Vũ thiên phú một trong, thuộc về phòng ngự thiên phú, có thể ngăn trở cường đại công kích. Mặt trời rực cháy ầm vang đụng phải ngọn núi này. Đỉnh núi nổ tung, sườn núi vị trí có thêm một cái miệng lớn. Dương Bảo, Phần Vân quả quyết dẫn bạo mặt trời rực cháy. Một đóa to lớn hỏa diễm mây hình nấm phóng lên tận trời. Long Vũ thiên phú hình thành cao sơn trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Phụ cận cây cối liên miên sụp đổ, đồng thời bốc cháy lên. Từ không trung nhìn xuống mà xuống, chỉ có thể nhìn thấy một cái biển lửa, lại cũng không thấy được gì những vật khác. Trong biển lửa, có một cái bị thiêu đen gò đất nứt ra, một đầu màu vàng mặc giáp cự long xông ra, ngửa mặt lên trời gào to. Nó vết thương trên người vỡ ra, tràn ra đại lượng máu tươi. Long Vũ không hề hay biết, màu vàng to lớn con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm không trung Phần Vân. Một kích này xác thực đả thương hắn, nếu là mình đỉnh phong trạng thái chống lại lời nói, cũng sẽ rất khó chịu. Hắn lúc này lân phiến nóng lên, tùy tiện tưới chút nước đều sẽ bốc khói, huyết dịch khắp người cũng là như thế, nóng hổi như dung nham. Đừng nhìn bề ngoài không có việc lớn gì, có thể da thịt không sai biệt lắm quen, chiến đấu lực giảm mạnh. Mà tự bạo hóa thân mặt trời rực cháy sau Phần Vân, đồng dạng vô cùng suy yếu, trên không trung lung lay sắp đổ, rất lâu mới bình ổn xuống tới. Phần Vân ánh mắt như điện, nhìn đến Long Vũ thụ thương, vết thương tuôn ra huyết dịch, vẩy rơi trên mặt đất, đồng thời bốc lên nhiệt khí. Ngươi thật sự rất mạnh, ta không cùng ngươi tiếp tục, chờ ta trở thành yêu hoàng về sau, tự mình đến ngươi Phần Thiên Tước tộc bái phỏng. Long Vũ mở miệng, thanh âm như hồng vang vọng đất trời, sau đó di chuyển tứ chi, trên mặt đất lao nhanh, không sợ chút nào Phần Vân truy kích. Nếu thật muốn liều mạng, thắng khẳng định cũng là mình, vì cái gì rời đi? Bất quá tiếp tục đánh xuống, đối với song phương đều không có chỗ tốt, mục đích của mình đạt đến, như vậy đủ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.